Phúc Đức Thiên Quan, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe Niên Hữu Dư lời nói, một trận cảm động cả hai không bởi vì lợi tụ, chỉ cảm thấy tính tình giống nhau, tựa như cùng thân huynh đệ bình thường không bằng chúng ta kết bái. Hoàng Thiên nói thẳng, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Niên Hữu Dư cười ha ha nói, ta đang có ý này. Hoàng Thiên, Niên Hữu Dư hai cái đồng tử, thế là 10 phần vui vẻ, riêng phần mình chuẩn bị vật liệu, tụ thổ thành đàn, chiêu cáo thương thiên thượng đế, hậu thổ địa chi, chuẩn bị hoa tươi hương quả, các loại cống phẩm, lẫn nhau cắt vỡ ngón tay, nhỏ xuống máu tươi nhập trong chén, tay trong tay làm lễ, giao bôi uống vào. Như thế liền coi như kết làm huynh đệ khác họ, hai người kết thành huynh đệ, tự giác càng thêm thân cận, chỉ luận tuổi tác trường ấu, Niên Hữu Dư vậy mà 14 tuổi, so Hoàng Thiên còn nhỏ 1 tuổi. Cũng thật là Hoàng Thiên làm đại ca, Niên Hữu Dư làm tiểu đệ. Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư kết thành huynh đệ về sau, liền bế quan đi. Niên Hữu Dư tự nhiên là đem Hoàng Thiên lĩnh trở thành bản thân cái thứ hai nhà, so Huệ Lan Tâm tại Tào Mão Phủ Thượng còn có thể làm chủ. Hắn xuất thân phú quý, tầm mắt cực cao, cũng không tiêu làm khác, chỉ coi vui đùa. Trong núi yêu quái đều nhận ra hắn, biết rõ hắn thích xem tuyệt chiêu, chính là ngay cả Kim Thiềm lúc trước quy định sẵn xuống núi chân nấm, các lộ thảo dược cũng không thấy được trọng yếu. Ào ào đến trước dây leo phòng nơi, đi theo Niên Hữu Dư biểu diễn tuyệt chiêu. Trước đó đến chỗ tốt tiểu yêu tiểu quái, tỷ như rúi tinh, hồ điệp tinh, tinh tế quỷ loại hình, đều đã thành rồi Hoàng Thiên lĩnh một đám tiểu yêu bên trong nhân tài kiệt xuất. Hiện tại còn dư lại tiểu yêu nhóm tự nhiên 10 phần ra sức, cái này biểu diễn nồi sắt hầm bản thân, cái kia biểu diễn 3 miệng 1 con heo. Ngược lại là đem Niên Hữu Dư chọc cho nhạc nhạc ha ha. Trong núi càng thích xem náo nhiệt vẫn là học cáo một chi, bọn hắn tiểu hồ ly đông đảo, cổ linh tinh quái, chưa từng gặp qua loại tràng diện này, không khỏi cũng thành việc vui cáo. Bạch Thiên Tuế hữu tâm nhắc nhở, nhưng Niên Hữu Dư lại không phải bạch bạch tìm thú vui, nhân ra sẽ đánh thường. Vẻn vẹn chỉ điểm một đám tiểu yêu tiểu quái tu hành, liền đã được ích lợi vô cùng, thậm chí con của hắn, đi thọ phúc chi đạo phúc trường thọ, cũng đã sơ bộ tiến vào mao thần chi cảnh, bắt đầu tích lũy thọ phúc thần quyền chui rồi. Huống chi vị này phúc đồng tử, xuất thủ cũng là tương đương rộng rãi. Tại Niên Hữu Dư cái này phúc đồng tử trong mắt, đều là đồng nát sắt vụn đồ chơi, tại trong mắt bọn họ đều là hiếm thấy chân bảo. Dù sao Hoàng Thiên trước đó tại trong đại địa nhặt rác rưởi, bọn hắn cũng đều riêng phần mình có chỗ trao đổi nhu cầu, đúng là hương giá yêu quái, không thế nào thấy qua việc đời. Hoàng Thiên cái này một bên, chìm tâm nhập địa linh bảo huyệt, đầu tiên đem căn bản bảo ấn. Hoàng Thiên chi bảo, tế luyện một trận, gọi hắn phân liệt ra mấy đạo căn bản thần cấm đến, trước đó chỉ có 3 đạo cấm chế, theo thứ tự là, trấn áp cấm pháp, linh mạch loại nhỏ thiên địa cấm pháp. Còn có từ thổ linh châu bên trong thu hoạch. Vững chắc cố định, cấm pháp, hiện tại Hoàng Thiên lại tại trong đó luyện vào một chút càn khôn thạch khai tích tiểu không gian, như thế liền có gia nhập một cái không gian pháp cấm. Cả tòa Hoàng Thiên lĩnh hư hình, đều ở đây trên đại ấn hiển hiện. Đây là, quyền hành, bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên tế luyện đại ấn, Hoàng Thiên lại lấy ra đã lột vỏ thành tiên thiên pháp khí thổ linh châu. Thổ Linh Châu bây giờ đã bị Hoàng Thiên sơ bộ luyện hóa, tâm ý hợp nhất, âm thầm cùng Hoàng Thiên thể nội thần đạo chân trùng, có cửu châu bản đồ linh lung ngọc cầu tương hợp, tựa hồ ẩn ẩn câu thông đến cửu châu đại địa bản nguyên. Này Thổ Linh Châu âm dương chưa phân, mậu thổ, mình thổ, liền thành một khối, bên trong có tiên thiên tức nhưỡng tinh, có thể diễn hóa vô tận, bây giờ đem âm long quỷ châu cùng kim dương bảo châu, hai cái hạt châu. Cho nó cắn nuốt đi, nhìn xem có thay đổi gì. Hoàng Thiên đem 3 cái bảo châu đặt chung một chỗ, chỉ khống chế Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu phun ra nuốt vào địa khí, lực hấp dẫn cực mạnh, dần dần cẩn thận thăm dò, đem Kim Dương Bảo Châu cùng Quỷ Long Âm Châu bên trong âm dương nhị khí cùng nhau nuốt vào. Dương khí cùng gián đất địa khí tương hợp, hóa thành nham thạch, ngọn núi, thậm chí cả ngọc thạch chi lưu. Âm khí cùng gián đất địa khí tương hợp, hóa thành cát chảy, cho bụi, bùn đất. Âm dương nhị khí cùng hợp, sinh ra lôi quang điện khí, vô tận ma sát. Đại địa nội bộ thậm chí sinh ra lửa nóng nham tương, như là sáng thế trước tràng cảnh bình thường. Dần dần hai viên bảo châu bên trong âm dương nhị khí mất hết, ảm đạm vô quang, chỉ còn lại vỏ bọc, nhưng y nguyên xem như tài liệu không tệ. Hoàng thiên dự định về sau ban thưởng cho hoàng tinh, hoàng thần. Thổ linh châu sơ diễn âm dương, bên trong tiên thiên phù văn cấm pháp, không ngừng diễn biến, hoàng thiên chìm tâm trong đó, phảng phất nhìn thấy thượng cổ địa chất vận động, tìm hiểu ra rất nhiều đạo lý, gia tăng rồi một chút liên quan tới. Địa chấn, chi đạo quyền hành, đại địa nhìn như bất động, yên tĩnh, nhưng một khi hành động được, đó chính là đất nứt núi lở. Trước đó Trương Phục Long có một cản sơn tiên, có thể xua núi. Hoàng thiên lĩnh ngộ lại không phải loại này, mà là cùng loại với địa long xoay người. Động đất, có thể diễn sinh địa chấn loại kia, còn đem mậu thổ thần lôi, mình thổ thần lôi, ào ào luyện tới tại đại thành. Thậm chí mò tới ngũ lôi chính pháp bên trong, xã lôi, bậc cửa, âm dương đầu mối là vì lôi, lôi vì quẻ chấn, địa chấn chi đạo, là lôi trên mặt đất bên trong, là vì phục quẻ. Hoàng thiên âm thầm thể ngộ bên trong lòng đất truyền ra ngoài đạo lý tin tức. Phục quẻ, là tu dưỡng quẻ, là ẩn núp tiềm tu quẻ. Một dương hào đặt ở ngũ âm hào phía dưới, là vì một dương sinh, đối ứng thiên tượng tiết khí, chính là đông chí. Lúc này dương khí dương cung mà không phát, nhưng kỳ thực sao động, nếu lôi động, chính là bốc lên chi tướng, vạn vật khôi phục. Hoàng thiên lòng có cảm giác, chỉ ở năm sau kinh chập lôi động. Chính là nhà mình thần sơn tấn thăng cơ hội. Trong khoảng thời gian này trước đó, không nên lộn xộn, cần góp nhặt pháp lực, góp nhặt nội tình, thậm chí cả giải quyết hết thầy ngoại đạo ma đồng. Mượn lĩnh ngộ mậu thổ, mình thổ hai lôi pháp, hoàng thiên bắt đầu lấy lôi đình cơ hội bắt đầu tế luyện luyện ma kim bàn. Cái này đồ vật là đô thành hoàng chỗ ban thưởng, là luyện ma ung thế hổ khen thưởng, là pháp bảo đẳng cấp, nhưng là chỉ là cấp thấp nhất pháp bảo. Cũng không có máy chế tạo linh. Trận này bàn có ba đạo bảo cấm, có thể sinh ra 10 đóa thái dương kim viêm, thiêu đốt ma đầu, cũng có thể khốn ma, rút ra ma đầu nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này bàn còn có thể phối hợp luyện chế trận trụ hoặc là trận kỳ, cắm ở trên trận bàn, liền có thể trận càng thêm trận, diễn sinh biến hóa. Hoàng thiên muốn luyện ma, hơn nữa còn là một đầu tại âm minh chi địa, thân thể khổng lồ. Thân có đại địa thần tính u minh địa ma, tự nhiên phải hao phí một chút công phu. Thái dương kim viêm mặc dù khắc chế u minh quỷ khí, nhưng là đại địa thuộc tính cũng không khắc chế. Hoàng thiên vừa mới lĩnh hội lôi đình cơ hội ngược lại là có nhất định khắc chế. Nhưng là nghe nói Hoè Âm nói, ma đầu kia cũng là tìm hiểu lịch chi đạo, có thể thúc đẩy đất dung núi chuyển, thả ra vô tận ôn dịch chi khí. Như vậy cũng chỉ có thể phối hợp Tịnh Thế Bạch Liên làm việc với nhau rồi. Vừa vặn, Tào Thành Hoàng đem 1500 ngũ hành linh quỷ giao cho Hoàng Thiên. U minh chi địa, ngũ hành linh quỷ ngược lại so tại dương thế càng có uy lực một chút. Tâm tâm niệm niệm, liền dùng kia trước đó vô địch nơi lấy tới. Cái này vốn là đồ đằng cờ sĩ đồ đằng cờ mặt, phía trên có thật nhiều bộ lạc anh linh. Sau này Hoàng Thiên đem anh linh thể nội thần tính rút ra, cái này cờ mặt liền bỏ trống xuống dưới. Bây giờ vừa vặn lấy ra làm trận kỳ. Hoàng thiên đem đồ đằng cờ chia thành 5 phần, từ tứ phương cờ, biến thành tam giác cờ. Đem ngũ hành linh quỷ từng cách dùng bạch liên tịnh thế chi pháp độ hóa, cũng đem bạch liên tịnh thế đại chú cùng nhau truyền bá cho. Vốn là chính nghịch ngũ hành luân, thì cùng nhau rút ra ngũ hành tinh khí, dùng để tế luyện ngũ hành trận cờ rồi. Lúc đầu những này ngũ hành tinh khí, Hoàng thiên là nghĩ đến dùng để nuôi nấng ngũ hành tinh linh. Nhưng bây giờ dùng để luyện ma. Ngược lại càng có đại dụng. Còn lại sắc không chính nghịch ngũ hành luân, chỉ còn lại không gian thuộc tính, bên trong trống rỗng ngũ hành nhỏ địa ngục. Hoàng thiên dự định tại khai phát linh cảnh thời điểm cùng nhau vỡ vụn đi, dùng để vững chắc linh cảnh không gian. Bộ dạng này luyện bảo, lại luyện nhiều chút thời gian, thẳng đến hoàng tin, hát hoàng thần phát ra cảm ứng phản hồi, tam giới sơn chỗ kia địa linh bảo huyệt đã kiến tạo thành công. Hoàng thiên mới từ bên trong giải xuất thân hình tới. Lúc này đã vào cuối thu, núi lâm hồng một mảnh, hoàng một mảnh, tựa như chân trời thu hà tẩy màu. Niền Hữu Dư ngồi quất ly quốc chủ thân bên trên, gần nhất trong núi rừng đã không có cái gì việc vui có thể tìm. Khoảng thời gian này Tận Tông cái kia luyện nghê hoàng tấp nập ra vào Ngao Thanh sóng biếc thủy phủ, đã đàm thành rồi giao dịch, hiện trên Bích Ba Hồ trải nuôi dưỡng linh con trai các loại pháp khí. Trong lúc đó Ngao Thanh lên bờ nhiều lần, muốn gặp một lần Hoàng Thiên, đáng tiếc không được xảo, một mực không có đụng tới. Người xem như tỉnh lại, làm sao qua lâu như vậy? Luyện mấy kiện bảo bối đâu, lại cắt tỉa mình một chút cảm ngộ. Niên Hữu Dư gật gật đầu, có thể không trò chuyện chết ta rồi, mau mau mang ta đi tìm bảo bối đi. Ngươi một mực tại Hoàng Thiên lĩnh, Hoàng Thiên hiếu kỳ, ngươi không phải có thật nhiều thạch trứng, muốn đi ra ngoài bán rồi sao? Cái này cũng không gấp gáp, ta đây đoạn thời gian làm thật là lắm chuyện đâu. Niên Hữu Dư một bộ nhanh khen ta một cái dáng vẻ. Hoàng Thiên đang nghĩ hỏi một chút hắn làm chuyện gì, liền phát giác trong núi tinh quái. Ào ào tu vi tăng nhiều, vận pháp công quyết, so trước đó chỉ là bản năng thổ nạp huyền diệu không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó đảo dược tiên tử thậm chí đã hóa hình, thành rồi một con tai thỏ nương. Lại tỉ mỉ cảm ứng một hai, chỉ thấy lấy nhà mình miếu thờ nơi, vậy mà hương hỏa cường thịnh. Thậm chí còn có cái người tu hành ở miếu rồi. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thiên kinh ngạc, Niên Hữu Dư buông buông tay. Nhàn rỗi không chuyện gì làm chứ sao? Người không phải lừa gạt những cái kia tiểu tinh quay nhóm. Mỗi lần ăn đồ vật thời điểm, tế tự tại ngươi, lại hoặc là cùng Sơn Lâm kết duyên, nhiều loại cây cái gì sao? Ta tiện tay sáng tạo ra một bản bái sơn nạp khí thuật, dạy cho ngươi trong núi tinh quái. Người đạo nhân này không biết là cái nào đường lụi bại tán tu. Ngẫu nhiên nhìn thấy ta cho tiểu tinh quái nhóm sáng tạo pháp quyết, kinh vì thiên nhân, là ở chỗ này ở lại, thỉnh thoảng nghiên cứu một hai. Chấm, bất quá hắn mở ra lối riêng, phát hiện giúp ngươi truyền bá tin ngưỡng cũng có thể cùng núi Lâm Nguyên chán nản duyên, tu hành làm ít công to, thậm chí ẩn ẩn đột phá cảnh giới, xem như ngươi hoang dại người coi miếu rồi. Hoàng Thiên kinh ngạc, cái này cũng được, Niên Hữu Dư khoát khoát tay, phúc thần thông thường thao tác thôi. Luôn luôn có chút kết quả không tưởng được. Chậc chậc, đây chẳng phải là ngươi một mực ở lại ta chỗ này một mực có may mắn sự tình phát sinh. Niên Hữu Dư ha ha, phúc họa theo nhau đến, họa này phúc chỗ dựa, người phúc duyên càng sâu, phía sau tai họa lại càng lớn, chúng ta phúc thần tiến giai, thường thường cũng là muốn độ kiếp. Vậy sao ngươi không có độ kiếp? Hoàng Thiên kỳ quái, làm sao không có độ? Ta giúp ngươi độ kiếp không tính độ kiếp sao? Niên Hữu Dư hắc hắc nói, loại chuyện này chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi tầm bảo đi, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Hoàng Thiên cũng không trì hoãn, tuyệt đối có thể tìm tới tốt đồ vật. Niên Hữu Dư vỗ vỗ tay, mau mau, mau mau, ta nhanh nhảm chán chết rồi, chỉ có tìm bảo bối, tích lũy phúc duyên, tài năng cứu vãn ta khô kiệt tâm linh. Hoàng Thiên lôi kéo Niên Hữu Dư chính là một cái độn địa. Sáu miệng địa linh bảo huyệt không ngừng phun ra nuốt vào địa khí, coi như không hướng Hoàng Thiên lĩnh bên ngoài địa phương khuếch trương, chỉ hướng đại địa chỗ càng sâu luyện hóa, vậy đem gọi Hoàng Thiên thần lực càng thâm hậu hơn, mà lại cơ hồ vừa mới sử dụng hết, liền có thể bổ sung. Thổ độn thần thông càng là tựa hồ diễn hóa thành rồi truyền tống thần thông. Cảm thụ được hai đầu long khâu luyện hóa kia phiến núi giới sơn địa hình, cùng với trong đó địa linh bảo huyệt, nhà mình thần đạo chân trùng nơi ẩn ẩn tạo thành điểm sáng, chỉ là cùng Hoàng Thiên lĩnh cái này lớn nhất điểm sáng cách đặc biệt gần. Siêu, hai người tay nắm tay, một nháy mắt liền xuất hiện ở lần trước Khâu Minh Như cầm tù Hoàng Thiên chỗ kia địa điểm. Niên Hữu Dư còn không có bừng tỉnh qua thần đến, liền phát hiện đã xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Bên cạnh Hoàng Thiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dẫn người truyền tống, kém chút không cho bản thân hút khô. Cũng may đại địa chính là Hoàng Thiên sạc dự phòng, vẫn là nhanh nạp loại kia. Người đây là trời sinh thần thông đi, Niên Hữu Dư kinh ngạc, đều dính đến không gian Nazi, cửu châu hoàn vũ pháp tắc nghiêm mật. Nếu không phải trời sinh thần thông, coi như học tập tiểu Nazi thuật, đại Nazi thuật, cũng được thất phẩm thậm chí dương thần đi lên. Nhân gia động một tí Nazi vạn dặm, xuyên qua châu giới, ta đây tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên hồi khí trở lại, gọi ra Hoàng Tinh Hát, Hoàng Thần hai đầu cầu long. Hai đầu cầu long nói là giúp Hoàng Thiên thai nghén địa linh bảo huyệt, kỳ thật xem như độ tuần trăng mật bình thường, tại tam giới sơn tiêu giao khoái hoạt. nhìn xem thân hình đều tráng kiện không ít, xương cốt cũng dài, xem ra Tam Giới Sơn bên này thổ nhưỡng 10 phần có dinh dưỡng, địa khí bản nguyên, vậy so Hoàng Thiên Lĩnh phong phú. Các ngươi có thể tìm được bảo bối gì? Hai đầu Long Khâu đã có linh trí, truyền lại thần niệm. Chủ nhân, bảo bối đều trong địa linh bảo huyệt. Hoàng Thiên Lôi kéo Niên Hữu Dư liền hướng địa linh bảo huyệt bên trong đi, quả nhiên trông thấy có thật nhiều rách rách dưới dưới. Nhưng phần lớn là sáng trong suốt, Hoàng Thiên thầm nghĩ, giống như vô luận Đông Phương Long, vẫn là Tây Phương Long, đều đối sáng trong suốt đồ vật không có sức chống cự bình thường. Niên Hữu Dư lung tung nhìn một chút, đều là chút Tam Giới Sơn bên trong kẻ vượt biên đồ vật, thậm chí cổ chiến trường bảo vật đều không phải. Hoàng Thiên quản hắn phế phẩm đồ vật, tóm lại là hữu dụng, quay đầu một lần nữa luyện nhất luyện, ban thưởng cho dưới đáy tiểu yêu cũng là có thể. Người nói tầm bảo chính là chỗ này chút phế phẩm đồ vật sao? Hoàng Thiên khẽ cười nói, tự nhiên không phải, cái này hai Long Khâu luyện hóa thổ địa cũng bất quá 7-8 dặm, liền có thể tìm được những này, nói rõ lòng đất đồ vật vẫn là rất nhiều, chúng ta không đến nhầm địa phương. Bây giờ lại lôi kéo Niên Hữu Dư hướng lòng đất chui. Hoàng Thiên ẩn ẩn có chút linh cảm, chỉ cảm thấy giống như có một cái bảo bối cùng bản thân có chút nhân quả. Liền thuận cảm ứng phương hướng đi. A, Niên Hữu Dư kinh ngạc, chỉ thấy lấy Hoàng Thiên độn địa du hành, trên đường đi vậy nhặt được mấy món ra dáng bảo bối, thậm chí là thượng cổ pháp bảo hài cốt, dung luyện, vẫn là có thể đề luyện ra một chút vật liệu. Càng có một chút khí tức kinh người hài cốt. Hoàn toàn ngọc hóa, cũng coi là vật liệu, Hoàng Thiên một mạch thu rồi, trở về thì dùng để tế luyện đô thiên thần ma, không có chút nào sẽ lãng phí. Phía trước giống như có cái thiên nhiên trận pháp, Niên Hữu Dư hưng phấn, người thật là có điểm đồ vật, thiên nhiên đại trận thủ hộ, tất nhiên là tiên thiên chi bảo, lại hoặc là tiên thiên linh căn, bọn hắn tự có khí vận, không phải không có thiên nhiên đại trận thủ hộ. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Thế nhưng là ta cảm ứng được món kia bảo bối không phải món này rồi. Vậy liền đem kiện bảo bối này cho ngươi đi. Hoàng Thiên đạo, trên đường đi hảo huynh đệ ngươi giúp ta nhiều lắm. Niên Hữu Dư hắc hắc. Vậy ta cũng không khách khí. Rõ ràng tiên thiên chi vật hay là có thể nhập hắn mắt. Chỉ thấy lấy chỗ kia địa phương, tại Tam Giới Sơn bên trong, vạn thần cấm pháp đã sơ bộ hiển hiện. Nơi đây pháp lực cấm tiệt. Thậm chí không ngừng rút ra ở đây trong cấm chế hết thảy sinh linh nguyên khí trong cơ thể. Càng có cương phong, thiên lôi, diệt tuyệt kiếm khí chờ một chút vạn thần pháp cấm biến hóa ra diệt tuyệt hết thảy thần thông cấm chế. Cũng may hai cái đồng tử cảnh giới không cao, không có phát động vạn thần cấm, tăng thêm Hoàng Thiên là địa linh, âm thầm có thể cảm ứng được Tam Giới Sơn bên trong lòng đất linh cơ. Trước đó mặc dù không có xâm nhập qua Tam Giới Sơn, nhưng là tại xung quanh du đãng qua, cũng coi là có chút quen thuộc. Ngươi đừng làm loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên độn địa bảy ngoặt tám rẽ, đường cong tiến lên, sợ phát động pháp cấm, đem mình cho diệt tuyệt, đạo hóa thiên địa, thành tựu một đoàn nguyên khí. Yên tâm, mặc dù ta đối cái này một khối không phải rất quen thuộc, nhưng không đến mức phát động cấm chế, chỉ có thất phẩm cùng với đi lên thần linh. Thậm chí cả tu sĩ sông Sơn mới có thể phát động. Trước đó không phải phát hiện một đầu thông hướng man hoang châu hành lang sao? Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này. Chúng ta có cơ hội có thể đi man hoang châu nhìn xem. Ta không đi, Niên Hữu Dư lắc đầu. Man hoang châu ma tu rất nhiều, vu tu cũng nhiều, còn có quỷ tu, tà tu, Phật môn, trong đó nhiều nhất chính là tà đạo. Bắt đến ta, tối thiểu có 100 loại phương pháp, đem ta nuốt ăn. Lấy ra ta một thân phúc vận cơ duyên. Hoàng Thiên nghe hắn nói khủng bố, cũng đã tắt tâm tư, nhưng quả thật có hướng bên nào thành lập điểm truyền tống ý nghĩ. Dù sao mình cái này thần đạo chân trùng đặc thù, có thể đem luyện hóa đại điện neo định, từ đó thắp sáng về sau liền có thể tiêu hao thần lực tiến hành truyền tống. Thỏ khôn có ba hang, được tiến hành tới cùng không phải. Đến, Hoàng Thiên vòng qua nguy hiểm. Đến Niên Hữu Dư lời nói thiên nhiên đại trận nơi. Nơi này là Tam Giới Sơn Mạch một nơi nếp uốn vị trí, bên trong lõm, bên ngoài bố trí, ẩn ẩn hình thành thiên nhiên pháp cấm, đại trận, gọi người thấy không rõ nếp uốn lõm bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Niên Hữu Dư xoa xoa tay, tuyệt đối là đại bảo bối, huynh đệ, là phá trận, vẫn là giải trận, Niên Hữu Dư trực tiếp hỏi, Cái gì là phá trận? Cái gì là giải trận? Phá trận chính là bạo lực phá giải. Hỏng rồi như thế một nơi thiên nhiên trận thế. Giải trận chính là giải khai đại trận vận hành nguyên lý. Thuận trận pháp sinh môn tiến vào. Nói không chừng mấy ngàn mấy vạn năm về sau. Chính hắn lại dựng dục ra bảo bối tiếp theo đến. Không tính tát ao bắt cá. Mà lại huynh đệ, nếu như ngươi có thể giải thích trận này, trở về bản thân bày ra, vậy 10 phần hữu ích. Hoàng Thiên gần nhất lĩnh hội ngũ hành chi trận, trước đó lại tìm hiểu tứ tượng chi trận, tự nhận giao đấu đạo hữu chốt tạo nghị, không còn là trước tiểu bạch. Ta trước giải trận thử một chút, thế là bắt đầu tỉ mỉ lĩnh hội biến hóa, cầm luyện ma kim bàn, bắt đầu thôi diễn đại trận tiết điểm. Niên hữu dư liền cho Hoàng Thiên âm thầm cổ vũ động viên. Hoàng Thiên lĩnh hội đại trận đều là tứ tượng, bản thân thần sơn biến hóa hàm ẩn ngũ hành, liền lại tìm hiểu ngũ hành, nhưng kỳ thật tứ tượng ngũ hành, đều là một người có hai bộ mặt, căn bản không thể tách đi ra nói. Còn có một cái đại trận là thập nhị đô thiên thần ma đại trận, nhưng đó là một cái hợp thể trận pháp, càng giống là luyện bảo cấm chế nhiều một chút. Bây giờ lĩnh hội này thiên nhiên đại trận, dùng địa khí có chút thăm dò cảm ứng. Mặc dù địa khí rất nhanh bị tam giới sơn thôn phệ, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được một chút chi tiết. Trận này là tam tài bước chân, tam tài có rất nhiều biến hóa, âm dương, hỗn nguyên, cũng là tam tài, thiên địa nước, thiên địa nhân, cũng là tam tài, còn có nhật nguyệt tinh cũng là tam tài. Thủy hỏa thổ, kim mộc thổ, vẫn là tam tài. Hoàng Thiên chưa thấy qua tam tài loại trận pháp, liền trực tiếp hỏi hướng Niên Hữu Dư. Có tam tài trận pháp phương diện sách sao? Niên Hữu Dư kinh ngạc. Người hiện học, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Niên Hữu Dư chỉ cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng vẫn là xuất ra một cuốn tam tài thuật số tổng luận. Cái này cuốn tổng luận cùng Hoàng Thiên trước đó nhìn, tứ tượng thuật số tổng luận, là cùng một cái tác giả. Bên trong nói là ba biến hóa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại dính đến tam tam lý lẽ, huyền huyền chi đạo. Hoàng Thiên cấp tốc đọc qua, thần tính cao tốc xử lý, vận chuyển, đại khái hiểu rõ về sau, liền bắt đầu giải đề. Chỉ có thể nói đây chính là kiếp trước 10 mấy năm học tập kinh nghiệm chỗ cao minh rồi. Đã biết 1, 2, chứng thực phía dưới công thức, tứ tượng thuật số tổng luận chỉ là một phổ thông toán học công thức, nhưng có thể thiên biến vạn hóa cộng thêm vô hạn xáo lộ, cần giải xuất quy luật. Tính ra biến hóa. Hoàng Thiên đối nằm ma kim bàn một trận diễn luyện, ước chừng 3 canh giờ, cuối cùng cũng có đoạt được. Đại trận này là một thiên nhiên tam tài khốn trận, vẫn còn may không phải là sát trận, khốn người ở chỗ tam tài điên đảo, mà lại bên trên ứng thiên tinh. Người nhanh như vậy, Niên Hữu Dư lúc đầu muốn chờ Hoàng Thiên từ bỏ, liền bắt đầu phá trận. Đúng thế, ta là thiên tài. Hoàng Thiên lôi kéo Niên Hữu Dư liền minh ngang tiến vào trong trận. Mặc kệ trước mặt huyễn tượng, bất luận cảm ứng cát hung, không loạn trận cước, rất nhanh liền ra khốn trận, đến bên trong. Chỉ thấy nơi này tự thành không gian, cũng coi là một nơi nhỏ linh cảnh. Ba đạo lưu quang ngay tại chậm rãi phun ra nuốt vào nguyên khí. Chính là thủy hỏa phong, Niên Hữu Dư đại hỉ, đây là tiên thiên pháp bảo vỡ vụn về sau pháp cấm biến thành tiên thiên linh quang, có thể trực tiếp dùng để tăng lên tiên thiên pháp bảo cấm chế số lượng. Bây giờ lấy ra một đoạn như ý, cái này như ý là bí cảnh bên trong chủ động tới ném một cái tiên thiên pháp bảo phôi thai, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nhưng lúc này, như ý hấp dẫn thủy hỏa phong ba đạo bảo cấm linh quang nhập chủ, hóa thành như ý trên đầu tam bảo. Chỉ thấy hắn điều động rất nhiều nguyên khí, hóa thành thủy long, phong hổ, hỏa phượng. Như ý hình thành, thả ra bảo quang, nhưng rất nhanh liền bị Niên Hữu Dư cho triệu trở về, rơi vào trên tay. Như ý, vừa lòng nghiệp ý a. Niên Hữu Dư thật sự là càng xem càng hài lòng, tương đương với trực tiếp lấy được một cái có ba đạo tiên thiên bảo cấm tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp khí Niên Hữu Dư còn có thể nói không tính hiếm có chi vật, tiên thiên pháp bảo coi như thật nắm chắc rồi, tối thiểu nhất cũng là địa tiên đẳng cấp tài năng nắm giữ, bình thường đều là thiên tiên đẳng cấp thường dùng. Đến như tiên thiên linh bảo, Niên Hữu Dư chỉ có thể nói không cần nghĩ. Cái này tiên thiên pháp bảo, chính là mẹ của hắn cũng không lớn khả năng trực tiếp đưa cho hắn. Còn phải châm trước, có thể hay không bị đoạt rơi. Chúc mừng, Hoàng Thiên ao ước vậy về ao ước. nhưng là cũng là từ đáy lòng vì huynh đệ cao hứng. Niên Hữu Dư cười đến không ngậm miệng được. Hảo huynh đệ, ngươi thật là ý tứ, nói dẫn ta tới tầm bảo, tìm như vậy một kiện lợi hại bảo bối. Cái này vèn vẹn hóa ra phong hồ, hỏa phượng, thủy long, mỗi cái đều là kim đan cấp số. Đáng tiếc hao phí pháp lực quá nhiều, ta thúc đẩy không lên kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta cảnh giới cao, vậy liền còn có thể biến hóa ra một đám đến. Bảo bối này nhiều nhất 9 đầu thủy long, 9 đầu hỏa phượng, 9 đầu phong hổ ra, riêng phần mình còn có thần thông, hồ phong hoán vũ, đốt núi nấu biển, cửu thiên kim phong. Hoàng thiên vì đó cao hứng, vừa tối thầm cảm thấy được cái địa phương này không sai. Rất thích hợp làm tà phụ phải bật một trong, âm thầm ghi lại, đợi chút nữa đuổi long khâu đến nơi đây luyện hóa đại địa bản nguyên. Chỗ này đại trận nội bộ là không có vạn thần pháp cấm, mà lại nguyên khí sung túc, xem như một nơi vô cùng tốt nơi đi, thậm chí cả gieo trồng chút linh thảo linh dược, hoặc là hoàng thiên chuyên môn dùng để thai nghén bảo vật, đều là dư xài. Cách chương